Chương 158, thực lực hùng hậu thương đội những thương nhân kia, thỉnh cầu hủy bỏ hạn mua Nhi Khả đem cái này mấy ngày thương nhân đều tại đồn hàng, cùng An Lị hạn mua hàng hóa sự tình kể rõ một lần. A có chút ý tứ. Lưu Phong có chu tờ kinh ngạc, không nghĩ tới những thương nhân này ánh mắt gắng gượng sắc bén, lập tức phát hiện đại thị trường cơ hội buôn bán. Quả nhiên, mặc kệ ở nơi nào, cũng không thiếu người thông minh tồn tại. Chỉ là muốn toàn nuốt vào đại thị trường hàng hóa có thể hay không muốn quá mỹ hảo đạp đạp đạp An Lị cất bước đi tới, bạch phiến mặt đã khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Lần này hạn mua cạn rất không tệ. Lưu Phong hướng An Lị giơ ngón tay cái lên tán dương. Có nhìn rất đẹp ở cái nhà này. An Lị gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tinh tế ngón tay gãi gãi gương mặt, cái này khiến nàng có chút ngượng ngùng. Thế nhưng là thiếu gia. Tiếp xuống một bốn số không làm sao bây giờ những thương nhân kia một mực tại thỉnh cầu giải trừ hạn mua. An Lị lo lắng nói, liền xem như có hạn mua, chỉ cần là mới vừa lên cái hàng hóa QNZ rất nhanh bị gánh vác mua hết. Không đổi, đã có biện pháp. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu, đối Ni Khả nói, Ni Khả, truyền lệnh ra lệnh đi, liền nói mai kia túy tiêu lâu khai trường, cũng truyền ra tin tức. Liền nói ta sẽ đi túy tiêu lâu. Do Ni Khả gật đầu, lập tức móc ra cuốn sổ viết. Đu nờ dê, có hay không những thương nhân kia tình báo? Lưu Phong quay đầu hướng An Lị hỏi, ta muốn nhất có thế lực mấy cái kia thương nhân tình báo. Có An Lị từ trong ngực móc ra một bản cuốn sổ, lật ra sau giao cho Lưu Phong, nói, phía trên này nhất có thế lực thương nhân, là một cái đến từ vương đô thương nhân. Tên cứ gọi tắt là, nghe nói có một cái thực lực hùng hậu thương đội. Hùng hậu Lưu Phong nhìn kỹ sẽ, liền khép lại cuốn sổ, hết thể liền nhìn mai kia bọn hắn lựa chọn, dù sao cơ hội chỉ có một lần. Thiếu gia, ngươi là dự định tại túy tiêu lâu gặp những thương nhân kia? An Lị hơi nhíu mày nói, dạng này có thể hay không nhường những thương nhân kia quá đắc thế? Ai nói ta muốn chủ động gặp bọn họ? Lưu Phong con mắt màu đen mang theo cơ trí. Khẽ cười nói, sắp xếp người chế tác 10 cái thiệp mời, đem trong đó 5 tấm cho 5 nhà nhất có thế lực thương nhân đưa đi, sau đó đem tin tức phát tán ra, liền nói tham gia hiến hội người, sẽ có cơ hội lấy được Tây Dương thành lượng lớn nhất hàng hóa cung. Ứng quyền. Kia còn lại 5 tấm đây này, Nhi Khả hiếu kỳ hỏi. Còn lại 5 tấm vụng trộm thả ra, người trả giá cao được. Lưu Phong thản nhiên nói, thương nhân lợi lớn. Bọn hắn trước đó có thể hài hòa gánh vác hàng hóa, như vậy lần này đây này nội đấu An Lị hơi chút suy tư liền minh bạch kế hoạch này tác dụng. Đương nhiên, nàng biết trọng yếu nhất vẫn là mai kia túy tiêu lâu khai trường sau hiến hội. Xem ra thiếu gia đã có kế hoạch, cái này khiến An Lị trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí, nhà có chủ cổ tại, quả nhiên sẽ rất nhẹ nhõm. Nhân tộc thiện nội đấu, đặc biệt là liên quan đến tự thân lợi ích thời điểm. Lưu Phong bình tĩnh nói, ở đây người, nghe được câu này đều suy tư, rất nhanh đế thì, mỉn nạ đều từ bỏ, chỉ có An Lị cùng Nhi Khả hai người như có điều suy nghĩ. Lưu Phong con mắt liếc nhìn khổ khuôn mặt đế thì cùng mỉn nạ, đây chính là học bá cùng học cặn bã khác nhau vẫn là có được vũ lực người, đầu khai phát liền chậm hơn một chút xíu tốt, tạm thời không nên nghĩ. Lưu Phong lên tiếng đánh vỡ bình tĩnh, hỏi. An Lị, hiện tại trong thành lúa mì có bao nhiêu thiếu gia? Thật nhiều. An Lị nói đến lúa mì thật hưng phấn nói, kho lúa đều nhanh chất đầy, số lượng đầy đủ toàn thành người ăn một năm. An Lị nói chất đầy, chỉ là bình dân giao lên 3 thành lúa mì thuế, mà không phải toàn thành lúa mì. Những năm qua tạp đặc chỉ làm cho bình dân lưu lại lúa mì 2 thành, sau đó đem kho lúa đóng nửa đời. Liền đem còn lại lúa mì bán hết cho thương nhân lương thực, đổi lấy mấy cái kim tệ. Một năm lượng sao? Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, có nhóm này lúa mì, tăng thêm theo Bắc Phong Thành mang về lúa mì, cất rượu kế hoạch cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng, thiếu gia, dệt vải phường, cùng tơ lụa sa phường đều mở, chỉ là thiếu khuyết công nhân, hiện tại sản xuất số lượng không phải rất nhiều. An Lị lại chọn một đầu trọng yếu chính vụ bẩm báo bắt đầu. Người đã mang về, ngày mai là có thể chiêu mộ công nhân, trọng yếu nhất là làm tốt giữ bí mật biện pháp, ta không muốn hai thứ đồ này truyền đi. Lưu Phong nghiêm túc dặn dò, vải bố sẽ trở thành chúng ta Tây Dương thành chủ yếu thương phẩm một trong. Rõ An Lị quyết định phái thêm một số người nhìn chằm chằm hai cái công xưởng, ai dám học trộm hoặc nhìn lén, liền trộm tới quặng mỏ lấy 30 năm mỏ. DNG, Vi Á còn chưa có trở về sao? Lưu Phong quay đầu liếc nhìn một vòng, cũng không thấy Thỏ Nhĩ Nương hình ảnh. Nhanh, lúc này, Vi Á cũng kém không nhiều muốn trở về ăn cơm trưa. Ni Khả Ôn Nhu nói. Vi Á có phải hay không có rất trọng yếu sự tình cùng ta nói? Lưu Phong nghĩ đến hắn đi Bắc Phong thành lúc, Thỏ Nhĩ Nương muốn nói lại thôi bộ dáng. Chờ Vi Á trở về, tự mình cùng thiếu gia nói đi. An Lị tiếp lời. Đạp đạp đạp người quả nhiên là nhắc tới không được, mới nói được Vi Á người ở nơi nào, nàng liền xuất hiện. Vi Á nhìn thấy Lưu Phong, đo nha tờ con ngươi lập tức sáng lên, vui mừng nói, hoan nghênh đại nhân trở về. Thật cao đế ti con mắt màu tím vừa nhìn thấy Vi Á liền đi qua, tại Vi Á bên cạnh khoa tay hạ thân cao, sợ hãi than nói, thật tốt. Cao hắc hắc mín nạ khẽ cười nói, Vi Á thế nhưng là trong phủ thành chủ tối cao người nha. Vi Á hiếu kỳ nhìn qua trước mắt ngưu tộc nữ thu nhân, đây cũng là đại nhân từ nơi nào gạt đến thú nhân sao? Thật sự là, kém chút quên giới thiệu. Lưu Phong mỉm cười nói, nàng gọi đế ti, là Bắc Phong thành đi theo chúng ta trở về. Mọi người tốt, ta là ngưu tộc thú nhân đế ti, khí lực rất lớn à, ai dám khi phụ các người, liền nói với ta, ta có thể đánh bọn hắn. Đế ti quay ngực, 10 phần đại khí no im 1.5. An Lị hai mắt sáng lên, liếc mắt mìn nạ, theo sau lại nhìn thấy đế ti hai đoàn nghiền lớn, trong nháy mắt lại thất lạc, ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, ghê tởm, làm sao tới tất cả đều là đại hung nữ, rất hung, căn bản không có cách nào hảo hảo cùng bình chung sống. A An Lị phảng phất nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn nhiều mắt đế ti hai đoàn nghiền lớn. Tinh tế tay mỏ lấy cái cằm, não hải suy tư, nàng có thể mọc như thế lớn, có phải hay không có cái gì bí phương á? Tìm một cơ hội phải thật tốt thỉnh giáo một chút. Ăn cơm. Lưu Phong vung tay lên, khẽ cười nói, có chuyện gì, ăn no lại nói. Vi Á cười yếu ớt gật đầu, hoàn toàn không có trước đó câu thúc cảm giác.